sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhờ mama đưa cho Tạ Cẩm Nhu giấy tờ đất đai của một số cửa hàng. Tạ Cẩm Nhu nhìn thấy giấy tờ đất đai, không khỏi mừng rỡ. Mẫu thân thật sự cho ta sao? Đúng vậy, nhị tiểu thư, phu nhân nói, người cho đại tiểu thư cái gì thì sẽ cho người cái đó. Sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia nữa. Tiểu thư cứ giữ nó đi, coi như tâm ý của phu nhân. Mama thuật lại y nguyên. Mama thay con gửi lời cảm ơn tới mẫu thân với à. Tạ Cẩm Nhu thực sự rất hạnh phúc. Bởi lẽ, con bé vẫn luôn khao khát tình cảm gia đình, mong mỏi có ai đó đối xử tốt với mình. Đời trước, con bé đã phải trải qua muôn vàn cay đắng. Nhưng đời này, những cay đắng ấy, con bé không cần phải trải qua nữa. Sau khi ăn trưa ở nhà mẹ đẻ, chúng ta hồi phủ nghỉ ngơi. Vừa đến phủ, bà đã phái người đến, sai ta tới hầu hạ bà ta, nói Vương Phi mệt mỏi, hôm khác sẽ tới, Chu Ngạn Thần giúp ta đưa người đi trước, hắn sợ ta lại phát đờ IEN, hôm nay, hắn còn vội tới gặp Hứa Nhu. Vương gia, Hứa Nhu vừa nhìn thấy Chu Ngạn Thần liền tỏ vẻ uất ức. Bộ dạng đáng thương, khổ sở của nàng ta, lập tức khiến Chu Ngạn Thần mất hồn mất vía. Chu Ngạn Thần đau khổ ôm lấy Hứa Nhu. Mỹ nhân của ta, sao nàng lại khó? C, ta còn tưởng vương gia không cần ta nữa. Hôm nay là sinh thần của ta, vương gia lại không đến. Chu Ngạn Thần ôm eo nàng ta, không khỏi tức giận. Hôm nay ta bị nữ nhân đờ ộ xê ác kia ép về lại mặt cùng nàng ta. Chỉ hoãn mất một thời gian, sinh thần của nàng, sao ta lại không đến được? Vương gia, ta biết mà, ngài yêu ta nhất. Hứa Nhu lao vào vòng tay của Chu Ngạn Thần. Ngoan nào, Chu Ngạn Thần luồn tay vào trong y phục của Hứa Nhu. Hai người quấn quýt lấy nhau. Cách chương.